Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Liễu Tịch thần sắc chấn định, thanh âm không nhanh không chậm nói, lão ba lần này đích xác tính thượng là một cái nguy cơ. Nguy cơ sao chính là trong lúc nguy hiểm mang theo kỳ ngộ. Vượt bất quá đi là nguy hiểm. Vượt qua đi chính là kỳ ngộ, lão mẹ, lão ba lần này đích xác muốn hỏa, bất quá, là rực rỡ hỏa, chương 192 nháo sự Liễu Tịch biểu tình cùng thanh âm thập phần chấn định. Bất chi bất giác cảm nhiễm Lý Minh Phương, làm nàng kinh hoàng tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Còn rực rỡ đâu, ta chỉ hy vọng ngươi ba ăn lần này giáo huấn. Về sau làm việc có thể tư tiền tưởng hậu, không cần lại như vậy hành động theo cảm tình. Lý Minh Phương đem này đó sốt ruột sự nói ra, đổ ở trong lòng sầu lo tức khắc nhẹ nhàng không ít. Vẫn luôn nhăn mày cũng tùng, gặp được xui xẻo sự thời điểm, người tư tưởng thường thường lâm vào trong đó không thể tự kềm chế, thực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt ra không được. Thậm chí rất nhiều thời điểm luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy thiên đều phải sập xuống, sống không nổi nữa. Thế cho nên làm ra tự tìm tử lộ chuyện ngu xuẩn. Kỳ thật ở người nọ nhất bất lực thời khắc, có người bồi khuyên giải hoặc là mê đầu ngủ một giấc, người nọ tư tưởng tự nhiên mà vậy liền sẽ chuyển qua công tới. Vô luận sự tình gì, tệ nhất kết quả đơn giản chính là vừa chết, liền chết còn không sợ, lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Lý Minh Phương căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, tâm tình tự nhiên rộng rãi, cũng nghĩ thông suốt, người lão ba làm không thành bác sĩ liền làm không thành bác sĩ đi. Vừa lúc về sau giúp ta kinh doanh thẩm mỹ viện. Kiếm tiền so với hắn làm bác sĩ tiền lương cao nhiều cũng không phải là sao. Liễu Tịch nói, kém cỏi nhất kết quả đơn giản chính là lão ba làm không thành bác sĩ. Có cái gì cùng lắm thì, đương nhiên sự tình còn không có hư đến kia một bước. Lão ba là bị cực thái lai chi tướng, xui xẻo sự tình đã xảy ra. May mắn thực mau cũng sẽ đi theo buông xuống. Xe taxi ở Phàn Thành Nhân cùng bệnh viện ngoại quảng trường ngừng lại, trả tiền lúc sau, hai mẹ con xuống xe. Bệnh viện cửa bị mấy chiếc minibus đổ, một đám người vây quanh ở bệnh viện ngoại, lôi kéo, lang băm giết người, linh tinh biểu ngữ. Cầm đại loa vẫn luôn đối với bệnh viện mắng. Vây xem quần chúng một tảng lớn, sôi nổi đối với bệnh viện chỉ trỏ trỏ. Vài danh cảnh sát đứng ở bệnh viện cửa, phòng ngừa phát sinh xung đột sự kiện. Này còn không thể nào vào được a? Như thế nào người càng ngày càng nhiều? Lý Minh Phương nhìn đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, lẩm bẩm nói, cảnh sát cũng không biết đang làm gì, liền như vậy đứng. Hết thảy bắt lại a, loại chuyện này cảnh sát cũng không hào làm, muốn cố kỵ ảnh hưởng liền sợ làm cho nhiều người tức giận. Chỉ cần đám kia người không trực tiếp vọt vào bệnh viện đánh người, bọn họ cũng chỉ sẽ háo kia làm sao bây giờ, chúng ta chen vào đi. Lý Minh Phương hỏi. Liễu Tịch lắc đầu, nếu bọn họ tưởng chơi lớn một chút, chúng ta đây liền bồi bọn họ chơi lớn một chút. Thủy rào đến đủ hồn, tự nhiên sẽ rào ra đủ phân lượng người ra tới giải quyết. Nàng nói xong, móc di động ra gọi điện thoại cấp âm âm, cùng đối phương nói mấy câu sau, liền cúp điện thoại. Ngươi gọi điện thoại cho ai nha? Lần trước tới xem ta vị kia bằng hữu a, kêu âm âm cái kia. Lý Minh Phương nga một tiếng, chính là đi theo cái kia lão Chu bên người, rất xinh đẹp cô nương, nàng có thể hỗ trợ cái gì a? Liễu Tịch cười nói, chính là nàng khai công ty, thủ hạ công nhân nhiều, vừa lúc giúp chúng ta tráng tráng khí thế. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cấp Đinh Mẫn, đơn giản đem sự tình nói lúc sau, cũng đồng dạng làm Đinh Mẫn giúp một chút. Hai người đợi không trong chốc lát, trên đường xử tới một con màu đen đoàn xe, ước chừng có 13-14 chiếc, thuần một sắc màu đen đại chúng gôn. Đi đầu một chiếc xe chạy đến Liễu Tịch cùng Lý Minh Phương trước mặt. Cửa xe mở ra, đi ra một người mặc màu đen áo khoác tiểu thanh niên. Hắn từ túi áo lấy ra di động, đối với di động thượng ảnh chụp nhìn thoáng qua, đi đến Liễu Tịch trước mặt. Ngươi là Liễu Tịch, âm tỷ nói làm chúng ta tới hỗ trợ, có chuyện gì, cứ việc nói đi. Liễu Tịch gật gật đầu, nhìn hắn phía sau, một loạt màu đen gôn, mỗi một chiếc xe đều đi xuống tới 4-5 cái người trẻ tuổi. Một lát sau, Liễu Tịch cùng Lý Minh Phương trước mặt liền ô áp áp đứng không sai biệt lắm 5-60 người. Liễu Tịch vừa lòng hỏi, cảm ơn, ngươi họ gì, không cần khách khí, kêu ta Tiểu Lâm là đến nơi. Liễu Tịch trước mặt tiểu thanh niên xua xua tay, sảng khoái nói, Lâm ca, những người này đổ ở bệnh viện cửa, ta cùng ta mẹ vào không được, có thể hay không thỉnh các ngươi giúp một chút, làm ta cùng ta mẹ tiến bệnh viện đi. Tiểu Lâm quay đầu chiều bệnh viện nhìn thoáng qua, cũng không hỏi nhiều, vẫy vẫy tay tiếp đón phía sau đám người, liền chuẩn bị chiều đám kia đổ môn người đi đến. Chậm đã, Lâm ca phiền toái các ngươi lại chờ một chút, ta còn đang đợi một ít bằng hữu. Tiểu Lâm gật gật đầu, không có nửa điểm không kiên nhẫn, gật gật đầu liền đứng ở tại chỗ chờ. Lại một lát sau, Đinh Mẫn mở ra một chiếc bảo mã BMW, xe đuổi lại đây, phía sau còn đi theo 7-8 chiếc xe. A Di, muội muội, ta tới. Đinh Mẫn xuống xe sau, chào hỏi, lại chiều phía sau 7-8 chiếc xe vẫy vẫy tay. Một đám phóng viên cầm camera cùng microphone bút ghi âm chờ công cụ, phảng phất cầm trường thương đoàn pháo. Một đám biểu tình chấn hưng đi xuống xe, tụ tập ở Đinh Mẫn bên người. Lý Minh Phương đều có chút kinh sợ, lôi kéo Liễu Tịch tay áo, nữ nhi à, đây là muốn làm gì nha. Liễu Tịch nhìn thoáng qua bệnh viện cửa đám người, cười lạnh nói, bọn họ không phải tưởng nháo sự sao, ta giúp bọn hắn một phen, đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa một ít. Quay đầu thấy Lý Minh Phương có chút chột dạ, nàng trịnh trọng nhìn Lý Minh Phương, nghiêm túc nói, lão mẹ, lấy hết giận thế tới, chúng ta mới là thụ hại phương, nơi nào đến phiên đánh người hung thủ kiêu ngạo. Thấy lão ba bị bọn họ đánh gãy tay chân, còn hộc máu, ngươi trong lòng không khí sao? Ngươi liền không hận bọn họ sao? Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Mẹ, này nhóm người bắt nạt kẻ yếu, có cái gì sợ quá? Mẹ, nếu là ta bị đám kia người đánh gãy tay chân, đừng nói nữa, bọn họ dám, một đám tiện nhân, đánh ta lão công còn muốn đánh nữ nhi của ta, lão nương theo chân bọn họ liều mạng. Lý Minh Phương đôi mắt tức khắc đỏ, ném ra Liễu Tịch tay, sải bước chiều bệnh viện cửa đi đến. Liễu Tịch vừa lòng nhìn Lý Minh Phương thẳng thắn bối, chính là như vậy, khí thế không thể thua. Lâm ca, Đinh Mẫn tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Liễu Tịch đuổi theo Lý Minh Phương, đi đến bên người nàng. Lâm ca, tắc mang theo một đám thân cường thể tráng người trẻ tuổi đi ở hai người phía sau. Ở phía sau còn lại là Đinh Mẫn cùng một chung tay cầm camera cùng microphone phóng viên. Đoàn người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cũng không biết là không phải bởi vì Liễu Tịch mẹ con khí thế quá thịnh, dậm chân quá dùng sức duyên cớ. Thế nhưng dậm ra tiếng bước chân dần dần thống nhất, trên dưới 100 người vẻ mặt túc mục, nện bước thống nhất, tiếng bước chân từng trận hiệu lực, hướng về bệnh viện, cửa sải bước đi đến, xôn xao, xôn xao, xôn xao, như thế động tĩnh tự nhiên khiến cho vây xem quần chúng lực chú ý. Đối mặt một đám thế tới rào rạt người, bên ngoài vây xem quần chúng trong lòng một hư, không tự kìm hãm được tránh ra lộ. Lý Minh Phương cùng Liễu Tịch ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước, làm lơ những cái đó vây xem quần chúng kinh ngạc, đàm phán hòa bình luận. Hai người nơi đi qua, đám người sôi nổi lui tán, tự động cấp hai người cùng với phía sau gần như trăm người tránh ra con đường. Thực mau, Liễu Tịch cùng Lý Minh Phương đi tới ngăn ở bệnh viện cửa minibus trước mặt. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, chỉ trước mặt minibus, Lâm Ca gầm lên giận dữ. Mẹ cái chim, ai mẹ nó phá xe, các huynh đệ cho ta tạp. Chương 193 hỗn loạn. Lâm Ca một tiếng giống to. Phía sau các tiểu đệ đồng thời vọt đi lên. Một người giơ tay, đem toàn bộ minibus đều nâng lên. Theo sau mọi người một tiếng gầm rú, dùng sức một hiên, minibus tức khắc viên lại đây, hướng bên trong nháo sự đám người lăn đi. Nháo sự đám người hoảng sợ, nơi nào còn cố được kéo ra biểu ngữ cùng trong tay loa, chật vật tránh né nghênh diện lăn tới minibus. Mấy cái sửa ngực văn hình xăm nam nhân từ bệnh viện cửa vọt ra, há mồm liền mắng, các ngươi mẹ nó ai, dựa vào cái gì xúc lão tử xe. Giọng nói còn chưa rơi xuống, trên mặt liền thật mạnh bị Lâm Ca phiến một cái tát. Mẹ nó, nơi này là bệnh viện, ngươi tưởng ngươi quy tôn tử trong nhà bãi đỗ xe. Bọn lão tử muốn tới xem bệnh người, ngươi mẹ nó khai cái phá xe đổ môn, ngươi có phải hay không cố ý. Lão tử đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên, vẫn là thiêu nhà ngươi phòng, chậm trễ lão tử xem bệnh người. Các huynh đệ cho ta tấu cầu nương dưỡng, tấu con mẹ nó. Làm tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi nhóm, nghe được Lâm Ca tiếp đón, không nói hai lời sao khởi nắm tay liền hướng đối phương trên người tiếp đón. Vây quanh ở bệnh viện cửa người nhìn đen nghìn nghịt một mảnh, trong đó đại bộ phận đều là vây xem quần chúng. Vừa thấy đánh nhau rồi, một đám hưng phấn giống tia máu gà dường như, móc di động ra liền bắt đầu ghi hình. Chân chính nháo sự người trừ bỏ chính chủ, cũng chỉ có chính chủ gọi tới hỗ trợ 20-30 cái du thủ du thực. Nơi nào là Lâm Ca một đám người đối thủ, không sai biệt lắm là hai cái đánh một cái. Thành thạo, cửa tức khắc nằm một mảnh. Có hai người hầu tinh, thấy tình thế không ổn, lé lút tưởng từ Liễu Tịch cùng Lý Minh Phương bên người chạy. Liễu Tịch duỗi chân vướng một chút, người nọ tức khắc bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, ôm tay kêu rên, vừa mới kêu hai hạ, Lâm Ca mang đến tiểu đệ liền nhào vào hắn trên người. Một quyền tạp đến hắn cái mũi thượng, một cái khác tóc dài thanh niên từ Lý Minh Phương bên người hướng quá, lại bị Lý Minh Phương duỗi tay bắt lấy tóc, dùng ra ăn nại sức lực một xả, kéo xuống một phen tóc, tóc dài thanh niên đau hét lớn một tiếng. Liễu Tịch duỗi chân ở hắn trên eo một đá, lại đem hắn đá trở về giữa sân. Lập tức liền có Lâm Ca tiểu đệ nhào lên tới một trận quả đấm ấn, vừa mới còn tụ chúng nháo sự, giống to kêu to, không ai bì nổi nháo sự đám người. Đảo mắt đã bị một đám người đè ở trên người đau tấu. Thật nhiều người bị tấu đến khóc lóc thảm thiết, rất nhiều người không ngừng chiều bệnh viện cửa cảnh sát cầu cứu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Nháo sự chính chủ liền tránh ở 5-6 danh cảnh sát phía sau. Trong lòng run sợ nhìn trước mắt hỗn loạn một màn. Chính chủ chính là Chu lão gia tử, hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu. Đại nhi tử kêu Chu Lệnh Văn, con thứ hai kêu Chu Lệnh Võ. Chu Lệnh Võ sắc mặt đều trắng, run rẩy ngón tay trước mặt đánh nhau ẩu đả. Không đúng, Nghiêm Khắc Ý Nghĩa đi lên nói, là bọn họ đồng lõa bị một đám người ấn ở trên mặt đất đao ẩu. Cảnh sát, có người đánh nhau a, các ngươi mau đem bọn họ bắt lại a. Các ngươi này đó phế vật, chúng ta nộp thuế người tiền đều nuôi chó sao? Hắn bắt lấy bên người một người trung niên cảnh sát quần áo, sợ hãi quát. Trung niên cảnh sát chán ghét nhìn hắn một cái, đột nhiên ra tay bắt lấy hắn ngón tay dùng sức một bẻ. Chu Lệnh Võ tức khắc giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Cảnh sát đánh người, bệnh viện mướn xã hội đen đánh người. Đại gia mau xem a, hiện tại xã hội còn có hay không thiên lý a? Bệnh viện cùng cảnh sát cấu kết, hãm hại quần chúng a. Trung niên cảnh sát trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhẹ nhàng ở hắn trên lưng đẩy đẩy. Chu Lệnh xăm mình không khỏi mình lùi lại, vừa lúc đánh vào một người đánh người người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi quay đầu, hung ác nhìn hắn một cái, một quyền thẳng đảo ở mũi hắn thượng. Không đợi Chu Lệnh Võ hô đau, một chân lại đá vào hắn cái bụng thượng. Chu Lệnh Võ mới vừa kêu thảm thiết nửa tiếng, lập tức khom lưng ngã trên mặt đất, che lại bụng, thân mình cong thành con tôm, trong miệng không ngừng chảy nước miếng. Lão công, Chu Lệnh Võ tức phụ Nhậm Tĩnh hô to lên, nàng vừa rồi thấy rõ, là tên kia trung niên cảnh sát đem Chu Lệnh Võ đẩy ra đi. Hết chương.